Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, tướng mạo biến. Là Phong gia tiểu tử, Lăng Mặc Dục hai minh chủ tăng thêm. Đại Hán hiện tại cũng chỉ có một cảm giác, hữu khí vô lực, hết thảy 10,000 cái, tính toán đâu ra đấy 1.000 đồng tiền công việc, lãng phí lão tử lâu như vậy thời gian. Thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy loại này hiếm thấy a. Cái này mẹ nó sinh ý còn chưa làm. Uy hiếp ngược lại là dọa đến lão tử tè ra quần rồi. Còn có, người trang bức liền nói trang bức đi. Còn cái gì thế giới độc nhất vô nhị? Cái dám, người đây là mặt a. Dùng cái gì đồ trang điểm đem ra mặt bảo dưỡng dày như vậy? Lão tử nhìn thấy ngươi dạng này công tử ca. Không có 1.000 cũng có 800. Chưa chút tiền đặt cọc đi. Tiền đặt cọc, Tả Tiểu Đa giận dữ. Liền 1.000 khối đồ vật thế mà còn muốn tiền đặt cọc. Bao nhiêu? 500. Ha ha ha. 10 khối. Lại qua một hồi lâu sau. Đại Hán nắm vuốt 50 khối tiền đặt cọc. Khóc không ra nước mắt. Ngươi cần phải nhanh lên. Ta cần dùng gấp. Những ám khí này đều là phải dùng tới giết địch. Bảo hộ tổ quốc, bảo vệ người dân. Ta nói cho ngươi nhiều nhất 6 ngày. Nhất định phải làm xong. Ngươi trên bàn này cái này 450 cái. Cũng đều không có gì dùng. Ta cầm trước đỉnh trước lấy. Lưu tại ngươi đầy cũng là uổng công. Ngoại trừ ta như thế có ánh mắt bên ngoài. Vậy còn có bị người muốn. Tiền. Ngươi người này có thể có ý tứ. Ta thế nhưng là hạ dòng dã 10,000 kiện đơn đặt hàng. Đưa ta một chút như thế thiêm đầu thế nào? Tả Tiểu Đa thuần giáo dục nói. Làm người không nên quá tính toán chi ly thôi. Cần đại khí. Đi ngươi không cần tiễn. Ngươi đưa xa như vậy làm gì? Hai cái kia. Cái gì hai cái kia? Đưa tiền. Không phải cho ngươi 50. Còn muốn. Cái gì tố chất ngươi? Ngoặc kép. Tả Tiểu Đa đắc chí vừa lòng. Hài lòng rời đi. Đại Hán ngồi xổm ở cửa ra vào. Đầy mắt đều là ánh mắt đờ đẫn. Sáng sớm này sáng sớm việc làm. Làm sao cảm giác quái dị như vậy? Ta sợ không phải chúng ta gặp quỷ đi. Hay là cái quỷ keo kiệt. Lúc này cấp 2 như cũ ở vào toàn trường học cấm nghiêm trạng thái bên trong. Ngay cả các học sinh đi đường nói chuyện âm lượng đều nhẹ đi nhiều. Nguyên bản tại cấp 2 cửa ra vào trên con đường này. Thật nhiều nguyên bản sinh ý rất thịnh vượng cửa hàng. Càng là tắt liền cửa. Các lão bản cũng không biết chạy đi đâu rồi. Dù sao lần này động tĩnh quá lớn. Tiếng gió cũng quá gấp. Cấp 2 bên này không biết lúc nào liền sẽ phát sinh giữa các tu sĩ đại chiến. Ở chỗ này mở cửa hàng lão bản cơ bản đều là người bình thường. Một khi khai chiến, chỉ là dư ba liền phải chết bên trên một mảnh. Có xét thấy đây. Tự nhiên mà vậy đều né. Liên tiếp 3 ngày xuống tới. Toàn bộ Phượng Hoàng Thành cũng vì đó thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh. Ân, Phượng Hoàng Thành hiện trạng đã tính không được là thần hồn nát thần tính. Thảo mộc giai binh, bởi vì chiến hỏa đã xâm nhiễm đến vùng tịnh thổ này. Chiến đấu vang động thanh âm, thỉnh thoảng lại vang lên. Một hồi thành đông bỗng nhiên truyền đến bạo tạc oanh minh. Chiến đấu chợt hiện. Sau một khắc thành Tây Đại hỏa phóng lên tận trời. Hỏa thế ngập trời. Trung tâm thành phố trong lúc bất chợt số lớn thành vệ quân cao thủ bay tới bay lui. Cục vệ sinh cũng tùy theo sứt đầu mẻ trán. Nguyên bản sạch sẽ gọn gàng thành thị. Không biết lúc nào liền sẽ bị nhiễm lên một mảnh vết máu. Đầy dãy đều là bừa bộn. Đến hôm nay vào lúc giữa trưa. Bỗng nhiên ở giữa. Tất cả mọi người rõ ràng nghe được. Mọi người ở đây trên đỉnh đầu, ầm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ thành thị tựa hồ cũng lay động một cái. Thế nhưng là, chân trời rõ ràng là tinh không vạn lý, từ đâu tới tiếng sấm vang động đâu? Cho đến ngẩng đầu ngưng mắt nhìn lại thời khắc lúc, tất cả mọi người vì đó kinh hãi. Chỉ gặp trên bầu trời, một đạo uyển chuyển thân ảnh, cầm trong tay hàn quang lấp lóe binh khí. Đang cùng một cái toàn thân quanh quẩn hắc vụ ma đầu triển khai đại chiến. Hai người ở trên không trung đánh nhau kịch liệt. Ầm ầm chấn động không thất truyền lên. Ma đầu kia vô số lần muốn lao xuống, đều bị tiên nữ kia gắt gao cản trở. Chiến sự cuối cùng ma đầu kia hét dài một tiếng sau khi vẩy xuống một mảnh huyết vũ. Lập tức khói đen cuồn cuộn hướng bắc mà đi. Cái kia cầm trong tay trường kiếm uyển chuyển tiên tử, không chịu buông tay, gấp nhanh chóng truy đuổi tới. Mà theo ma đầu kia đi xa, chân trời rốt cục lặp lại thanh minh. Cũng là tại trận đại chiến này sau khi Phượng Hoàng Thành đột nhiên lại nhiều một cái truyền thuyết ta thấy được tiên nữ. Liền trận chiến này, thật nhiều người đập video, ảnh chụp trên internet trong lúc nhất thời náo nhiệt đến cực điểm. Nhưng lần này đến cực điểm náo nhiệt không khí cũng chỉ tiếp tục không đến 10 phút đồng hồ thời. Gian, một cái trong lúc hoảng hốt, nguyên bản cực tốc đăng đỉnh các thức tiên tử pháp tướng hình ảnh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tái hiện hài hòa xã hội, những cái này tin tức đường viền, rất nhiều tin tức lớn tựa đề lớn, một lần nữa chiếm cứ ánh mắt, truyền hình điện ảnh Ca Tam Tê siêu hồng cự tinh cô lạc nhãn. Chính cả nước tuần diễn, biểu diễn để lấy tiền cứu tế. Tất cả thu nhập, đem toàn bộ quyên giúp Nhật Nguyệt Quan, trợ giúp tướng sĩ chống cự Vu Minh. Trạm thứ nhất, trạm thứ tư, trạm thứ sáu, An Thái Thành, Phượng Hoàng Thành tất cả mọi người kinh ngạc. An Thái Thành lại là cô lạc nhạn cả nước tuần diễn trạm thứ sáu. Đây quả thực là làm cho người không cách nào tin kình bạo tin tức. Phải biết Phượng Hoàng Thành khoảng cách An Thái Thành, thế nhưng là cũng chỉ có mấy trăm dặm đường, mà lại trên đoạn đường này hoàn toàn không có phong hiểm có thể nói. An toàn cực kỳ, cấp tốc nhận biết đến điểm này đằng sau. Tất cả Phượng Hoàng Thành ngỗng phấn lập tức, điên rồi, cô lạc nhãn, trước mắt Viêm Võ Đế quốc nổi tiếng nhất nữ tinh. 6 năm trước vừa mới xuất đạo, liền lấy một bài Máu Rơi Từ Trên Trời, cường thế nổi tiếng. Cái kia nữ tính trung tính từ lực cuống họng, hát lấy hết tinh hồn đại lục tất cả võ giả hy sinh cùng phóng khoáng. Nghe nói hiện nhậm Viêm Võ Đế quốc bộ trưởng Bộ Tài chính. Năm đó chính nhậm chức Nhật Nguyệt Quan chinh chiến Nam quân thứ nhất nguyên soái Nam Chính Càn Tán. Thưởng bài hát này là Thiết Huyết Nhu Tình, cũng tại chỗ hạ lệnh. Toàn quân tướng sĩ, tập thể quay người, hướng tại phía xa quê quán thê tử cúi chào. Người đi ngày ấy, bầu trời hạ tuyết, người nói trong lòng là nhà, người nói phía sau là quốc, chấm ngoặc kép, người chiến tại dài nguyên, người chiến tại hoang mạc, người ứng nhớ kỹ, người mệt mỏi lúc liền ngoái nhìn chỗ là ta, chấm ngoặc kép, ta nghe nói, người gào thét nhật nguyệt, người động thân liệt hòa, bên cạnh ngươi có đồng đội, phía sau ngươi có ta, chấm ngoặc kép. Ngươi trở về ngày ấy, dưới bầu trời máu, trên tấm ảnh an tĩnh cười, là của ta thanh xuân tại dừng lại, chấm ngoặc kép, người vĩnh viễn đang cười, cười nói với ta, người bảo vệ nhà, người bảo vệ quốc, chấm ngoặc kép, nhưng trong nội tâm của ta yên lặng nói với ngươi, người bảo vệ hết thảy, lại sẽ không lại bảo hộ ta, chấm ngoặc kép, người đi ngày ấy, trên trời hạ tuyết, người trở về ngày ấy. Máu rơi từ trên trời, chấm ngoặc kép, chính là bài hát này. Chữ câu tất cả đều hát ra võ giả cùng quân nhân phóng khoáng cùng hy sinh. Càng hát ra vô tận nữ nhi lưu luyến nhu tình. Nghe nói, bài hát này là căn cứ chân thực cố sự sáng tác ca khúc. Từ đó về sau, Thiết Huyết Nhu Tình 4 chữ, một mực đeo ở cô lạc nhạn trên đầu. Sau đó trong thời gian 6 năm, cô lạc nhạn sáng tác rất nhiều quân võ ca khúc, ca ngợi võ giả, ca ngợi chiến sĩ, thậm chí tự mình đi hướng Nhật Nguyệt Quan nhiều lần, ở bên kia biểu diễn để lấy tiền cứu tế, thâm thụ các tướng sĩ ưa thích. Cô lạc nhạn tại Viêm Võ Đế quốc thanh danh đã là vang dội, ở trong quân thanh danh càng là hiển hách, các tướng sĩ tất cả đều thân thiết xưng nàng là chúng ta tiểu muội tử. Mà gần đây lần này cả nước tuần diễn, có thể nói làm cho đến vô số ngỗng phấn mỗi một cái cuống họng đều hàm ách. Chỉ là đây hết thảy cùng Tà Tiểu Đa không có bất cứ quan hệ nào. Đối với Tà Tiểu Đa tới nói, coi như cô lạc nhạn lại đỏ, cũng không bằng nhà mình Niệm Niệm Miêu. Hắn mấy ngày nay, như cũ ở trường học khắc khổ tu luyện, ngoại trừ mỗi ngày thông lệ tiếp nhận Tần Phương Dương hành hung bên ngoài, còn muốn bị Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Lý Thành Long các loại 5 người liên thủ vây công. Ở giữa có Nhàn Hạ, liền lôi kéo Lý Thành Long nói chuyện phiếm. Tiểu mập mạp hiện tại lớn nhất cảm giác chính là Tả lão đại đối với mình càng ngày càng hữu hảo. Keo kiệt như Tả lão đại người, ngày đó thế mà mua cho mình một cây kẹo que. Đây chính là xưa nay chưa thấy khẳng khái a. Đời này không biết còn có thể hay không đạt được dạng này vinh hạnh đặc biệt. Đến mức tiểu mập mạp kém chút liền cảm động đến khóc. Trong mấy ngày này, Tả tiểu đa tu luyện khoảng cách, cường thế tự tiến cử, cho Long Vũ Sinh bọn người nhìn một cái tướng. Mỗi người thu khoản 200 nguyên. Một vòng này xem tướng, thế nhưng là trực tiếp liền đem trước đó ám khí bỏ ra cho bù đắp lại, khiến cho đến trong lòng không đến mức đổ máu đồng dạng đau đớn. Mà cho 5 người xem tướng một cái khác ích lợi, thì là 5 người hợp lại vừa lúc nửa giọt điểm khí vận nhập chướng. Nói thật, kết quả này để Tả tiểu đa có chút bất mãn. 5 người này thật sự là quá vô dụng. Không biết chỉ có cứu khốn phò nguy, chỉ điểm sai lầm, thoát ly tai kiếp, mới có thể để cho bản tướng sư thu hoạch được càng nhiều khí vận phản hồi a. Bất quá Tả tiểu đa kiên trì muốn cho 5 người này xem tướng. Bản ý cố nhiên càng nhiều hơn chính là vì điểm khí vận, nhưng cũng không thiếu có hảo ý. Trước đó Tả tiểu đa liền sơ lược cho 5 người nhìn qua tướng, chỉ là không có thu qua tướng tư, không tính chân chính xem tướng. Trước đó nhìn kết quả chỉ dạng này, Long Vũ Sinh, thiếu niên đắc chí, có trùng thiên chi thế, mi tâm có đoạn văn, chủ dương cánh thời khắc, trung niên chết trẻ, Vạn Lý Tú, thiếu niên đắc chí, phượng gáy chi tướng, mi tâm có đoạn văn, chủ dương cánh thời khắc, trung niên chết trẻ, Dư Mạc Ngôn, thiếu niên chết trẻ, Lý Trường Minh, thiếu niên có vận, trung niên tâm thần bất định, chân núi trung niên đoạn, cảnh gia thê lương, Lý Thành Long, suốt đời tâm thương, đạo lý thiên hạ. Đây chính là Tả tiểu đa đối với 5 người này nguyên bản mệnh cách nhận biết. Là vì vậy lần kiên trì là 5 người xem tướng, chính là tích chữ chỉ điểm sai lầm, để 5 người có thể thoát khỏi cố định khốn cảnh, gặp dữ hóa lành, thuận tiện kiếm lời 5 người điểm khí vận, chẳng phải là đầy bồn đầy bát. Nhưng hôm nay chính thức xem xét, Tả tiểu đa thình lình phát hiện, 5 người tướng mạo, thế mà tất cả đều cải biến, cùng lúc trước thấy một trời một vực. Cái này khiến Tả tiểu đa hô to lỗ vốn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Long Vũ Sinh, thiếu niên đắc chí, nhất phi trùng thiên, thừa thế xông lên, thẳng lên mây xanh, mi tâm có tinh tụ, quang mang dần dần khép, ngũ phương vận đến, bát hoang đợi hợp, chúng mục tiêu gặp quý nhân, dựa thế ngút trời, Vạn Lý Tú, thiếu niên đắc chí, long ngâm phong minh, dương cánh tứ phương, cao vào mây trời, chân núi có tục, mi tâm thêm tinh, phượng cung nắm chắc, quang mang dần dần lũng, ngũ phương vận đến, bát hoang đợi hợp, chúng mục tiêu gặp quý nhân, dựa thế ngút trời, Dư Mạc Ngôn, thiếu niên đắc chí, chúng mục tiêu gặp quý nhân, dựa thế ngút trời, Lý Trường Minh, thiếu niên có vận, nhất phi trùng thiên, chúng mục tiêu gặp quý nhân, dựa thế ngút trời, Lý Trường Long, thiếu niên đắc chí, dương cánh trùng thiên, ngũ phương có vận, tám mặt tiến phúc, chúng mục tiêu gặp quý nhân, dựa thế ngút trời, T, chấm ngoặc kép. Nhìn xong 5 người hiện nay tướng mạo, Tả tiểu đa không khỏi hít khí lạnh, mấy tên hỗn đản này mệnh tốt như vậy đâu, mà lại, đây cũng quá lạ thường, làm sao bản án tất cả đều là chúng mục tiêu gặp quý nhân, dựa thế ngút trời đâu, nói hùa đến có chút giả a. Lại một vế muốn 5 người này điểm giống nhau, chẳng lẽ lại là bởi vì đồng môn nguyên cớ. Tả tiểu đa vừa nghĩ đến đây, tranh thủ thời gian mượn Niệu Độn đi nhà vệ sinh soi gương nhìn mình tướng mạo. Ta cũng là mấy cái này hàng đồng môn bạn học, ta cũng sẽ trúng mục tiêu gặp quý nhân, dựa thế ngút trời đi. Dấu bé hôm nay chín càng đi, trước mắt đặt mua không phải rất lý tưởng. Mời mọi người đến chợ một chút sức lực, đặt mua nguyệt phiếu phiếu đề cử. Lập tức đơn chương bắt đầu, chúng ta Phong Gia 10 năm tròn hoạt động. Mời mọi người cần phải đừng bỏ qua. Cảm tạ các vị minh chủ khen thưởng. Cảm tạ các vị huynh đệ tỉ muội đặt mua. Tạ ơn. Dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.